Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Phi Thiên Lôi Thú. Quả nhiên, muốn mượn nhờ cái này địa ngục qua đấu hỏa diễm chi lực tiến hành tu luyện, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Bạch Tử Nhạc cảm thấy hiểu rõ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, còn không có nhập môn vạn hỏa lò luyện. Tự nhiên khó mà duy nhất một lần đem cái kia có thể so với thần minh cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ hỏa diễm một kích, cho hoàn toàn thu nạp, dung nạp đi vào. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Tại địa ngục qua đấu lần nữa phun ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm nháy mắt, tiện tay đánh ra một đạo tiểu cấm linh thuật. Tiểu cấm linh thuật cấm linh chi quang cấp tốc rơi vào đoàn kia màu đỏ hỏa diễm phía trên. Lập tức liền đem chi cấm phong, sinh sinh đem cùng địa ngục qua đấu ở giữa liên hệ, cho cắt đứt tám thành. Lập tức, hỏa diễm tan rã, uy lực giảm nhiều. Đã sớm chuẩn bị Bạch Tử Nhạc nháy mắt liền đem vạn hỏa lò luyện thi triển mà ra, hóa thành một đám lửa lò luyện, trực tiếp đem đoàn kia hỏa diễm cho chụp vào trong. Xì xì xì. Vạn hỏa lò luyện cấp tốc hấp thu chuyển hóa, tựa như cối xay, đem toàn bộ hỏa diễm đều cho mài luyện hóa. Tốt, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, lập tức liền cảm giác đến mình vạn hỏa lò luyện uy lực tại tăng cường. Mà lại môn này thần thông kia nguyên bản đình trệ tiến độ tu luyện, cũng lần nữa bắt đầu tăng lên, lập tức liền hiểu được, phán đoán của mình không sai. Chỉ có thần minh cảnh cấp độ đại yêu thi triển ra hỏa diễm chi thuật mới có thể đối với mình hỏa diễm thần thông vạn hỏa lò luyện sinh ra tác dụng. Giống địa ngục hoa lớn chừng cái đấu giận, trên thân ánh lửa ngút trời, dẫm lên hỏa diễm tường vân, như hồng ánh sáng lóe lên, cấp tốc xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, nhanh đến cực hạn, nhẹ nhõm bước lui ra. Xì xì xì. Cùng lúc đó, tiếp tục đưa vào đại đạo nguyên lực, không ngừng vận chuyển vạn hỏa lò luyện, rất nhanh liền đem bao khỏa tại trong đó hỏa diễm chi lực sinh sinh luyện hóa. Sau đó hắn mới xuất thủ lần nữa, dễ như trở bàn tay tránh đi địa ngục qua đấu lần lượt công kích, nhưng thủy chung tại nó bên người bồi hồi, dẫn dụ nó thi triển ra hỏa diễm pháp thuật. Tìm đúng cơ hội, tiện tay chính là một đạo tiểu cấm linh thuật sử xuất, cuối cùng mới mượn nhờ vạn hỏa dung lô chi lực đem đối phương kia đã bị tiểu cấm linh thuật suy yếu hỏa diễm yêu thuật lôi kéo đi vào, cấp tốc dung luyện vạn hỏa lò luyện, vạn hỏa lò luyện, vạn hỏa lò luyện. Bạch Tử Nhạc không ngừng thi triển vạn hỏa lò luyện, đem địa ngục qua đấu từng đạo hỏa diễm công kích đều cho chặn lại xuống tới 5 lần, 10 lần, 15 lần, 20 lần. Bạch Tử Nhạc mảy may không để ý tới nguyên lực tiêu hao, cuồn cuộn không ngừng đánh ra thần thông, giống như là bọt biển, không ngừng nghiền ép hấp thu địa ngục qua đấu hỏa diễm yêu thuật. Chưa nhập môn 97%, chưa nhập môn 98%, chưa nhập môn 99%. Theo thời gian trôi qua, hỏa diễm thần thông vạn hỏa lò luyện tiến độ tu luyện cũng theo đó chậm chạp tăng trưởng. Khoảng cách nhập môn chỉ kém lâm môn một cước. Bất quá đến cái này thời điểm, địa ngục qua đấu cũng rốt cục bắt đầu hoảng loạn. Cho dù nó chính là trời sinh hỏa diễm yêu thú, thi triển hỏa thuộc tính yêu thuật, đơn giản như ăn cơm uống nước, Bạch Tử Nhạc cũng không có đem bất luận cái gì một đạo công kích thủ đoạn giáng lâm tại trên đầu của nó. Đối mặt loại này đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại địch nhân, càng làm cho nó có một loại phát tiết vui vẻ, rất thoải mái. Nhưng là tiếp tục không ngừng thi triển hỏa diễm yêu thuật, lực lượng của nó cũng sẽ tiêu hao khô kiệt. Mà lại càng làm cho nó cảm giác bất lực tuyệt vọng là, tại nó thủ đoạn ra hết tình huống dưới, nhưng vẫn là không thể đối đối phương tạo thành mảy may tổn thương. Tràn đầy tự tin một kích rơi vào trước mắt nhân loại trên thân, lại ngay cả đối phương phòng ngự linh quang đều không thể oanh phá. Nó không ngu ngốc, tự nhiên minh bạch, đây là đối phương thực lực hơn xa với mình nguyên nhân. Liền vội vàng xoay người liền chạy, Bạch Tử Nhạc đương nhiên sẽ không tùy ý nó đào tẩu. Bước ra một bước, xúc địa thành thốn, xoát một tiếng, liền xuất hiện ở trước mặt của nó. Tiện tay chính là một đạo tiểu cấm linh thuật, giống địa ngục hoa đấu sợ hãi giống, căn bản không dám thi triển ra thủ đoạn công kích, lần nữa chạy trốn. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, như bóng với hình đuổi theo. Ngang ô, địa ngục hoa đấu trên thân lập tức truyền ra một đạo nồng đậm e ngại cảm xúc, gần như bản năng trong miệng phun một cái. Lập tức liền có một đoàn màu xanh biếc, có khác với trước đó tất cả hỏa diễm yêu thuật công kích đánh ra. Tại đem cái này đoàn ngọn lửa xanh lục phun ra nháy mắt, địa ngục hoa đấu khí tức trên thân lập tức liền trở nên uể oải mấy phần. Nó không cam lòng mà oán giận nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Chân đạp hỏa diễm, lâm trống rỗng độ, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Một bên thoát đi, nó còn một bên gào thét, thanh chấn hư không, liên miên trăm dặm. Bạch Tử Nhạc mơ hồ phát giác được đối phương gào thét thâm ý, biết nó là muốn xuyên thấu qua thanh âm, hướng chung quanh yêu thú cầu cứu, hữu tâm cấp tốc xuất thủ, đưa nó chém giết, nhưng trước mắt cái này đoàn ngọn lửa xanh lục, lại làm cho hắn có chút dứt bỏ không được. Ngọn lửa màu xanh lục này tất nhiên là bản mệnh của nó yêu lửa. Nó hấp thu núi lửa nham tương mấy trăm năm mới dung luyện ra như thế một đoàn, uy lực 10 phần, siêu việt trước đó tất cả hỏa diễm yêu thuật tổng hợp. Lại có một tia sinh cơ bừng bừng khí tức, 10 phần quỷ dị. Hắn lập tức liền kết luận, một khi đem cái này đoàn lục hỏa dung luyện đến mình hỏa diễm thần thông vạn hỏa lò luyện bên trong, liền tất nhiên có thể thúc đẩy môn này thần thông nhập môn, lại có thể khiến cho đạt được thuế biến, uy lực đại tăng. Nơi đây khoảng cách kia kim đan cảnh yêu quân chỗ tứ phẩm linh mạch chừng 300 dặm khoảng cách, coi như cái này địa ngục qua đấu thanh âm lại lớn, thật sự có thể truyền đến bên ngoài 300 dặm, gây nên kia kim đan cảnh yêu quân chú ý. Nhưng lấy tốc độ truyền âm thanh đến tính toán, nhưng cũng chí ít cần 450 giây. 450 giây, chính là 7 phút nhiều đồng hồ. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ ta cấp tốc đưa nó chém giết, sau đó thoát đi mà ra. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ hiện lên, trong lòng lập tức nhất định. Hắn không tin mình sẽ xui xẻo như vậy. Kia kim đan cảnh yêu quân sẽ vừa lúc tòng tứ phẩm linh mạch bên trong ra ngoài, đi vào kề bên này, vội vàng không chút do dự thi triển ra vạn hỏa lò luyện. Tam sắc hỏa diễm lập tức hóa thành một đạo lò luyện, trực tiếp hướng về kia đoàn ngọn lửa xanh lục vào đầu phủ xuống, đem toàn bộ bao vây lại. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc thể nội đại đạo nguyên lực tựa như dậy sóng giang hà, liên miên bất tuyệt tràn vào, không ngừng gia cố lấy thần thông chi lực, cấp tốc bắt đầu đem ngọn lửa màu xanh lục kia cho luyện hóa. Xì xì xì, hư không vặn vẹo, sinh ra một đoàn khói xanh. Bạch Tử Nhạc khống chế vạn hỏa lò luyện, từng chút làm hao mòn, luyện hóa ngọn lửa xanh lục. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn năm hơi qua đi, hắn bỗng liền cảm giác được mình đối với vạn hỏa lò luyện trưởng khống chi lực tăng nhiều. Một chút hỏa diễm phương pháp vận dụng, tự nhiên mà vậy tại trong lòng hắn hiển hiện, lộ ra có chút thuận buồm xuôi gió, lập tức liền hiểu được. Hắn thứ năm cửa thần thông, vạn hỏa lò luyện nhập môn, mừng rỡ trong lòng. Tiếp tục gia trì phía dưới, còn lại ngọn lửa xanh lục lập tức liền bị luyện hóa, triệt để dung nhập vạn hỏa lò luyện bên trong. Đoàn kia tam sắc hỏa diễm lại cũng bởi vậy nhiều hơn một tầng quang mang, biến thành tứ sắc hỏa diễm. Không kịp kinh hỉ, Bạch Tử Nhạc một chút nhìn đến Cực Dương nhanh thoát đi mà đi địa ngục qua đấu. Đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia lãnh quang. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải một cái tốt tính người. Trước đó bị nó đánh nhiều như vậy đạo công kích, sinh sinh tiếp nhận hỏa diễm cực nóng, cũng không phải dễ chịu. Hắn lúc này đương nhiên phải trả thù lại. Ngươi chạy không thoát. Bạch Tử Nhạc bước chân khẽ động, trực tiếp bước ra một bước, xoát, nháy mắt xuất hiện ở gần như 170 trượng có hơn. Một bước qua đi, lại là một bước, xúc địa thành thốn phía dưới. Bạch Tử Nhạc tốc độ coi là thật kinh thế, nhanh đến cực hạn, chỉ là 3-4 bước ở giữa, liền đã truy đến kia địa ngục hoa đấu sau lưng. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Một đoàn tràn đầy hủy diệt, sinh sát, cô quạnh thần quang, cấp tốc bắn ra, thần thông, tịch diệt thần quang, ngang ô, địa ngục hoa đấu sợ hãi giống, phát ra yêu thú ngữ điệu, giống như là đang chất vấn, bối rối tới cực điểm, cũng tuyệt vọng tới cực điểm, rít gào. Vừa đúng lúc này, bầu trời bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng gào. Lập tức cũng chỉ thấy trên trời cao, một đầu khủng bố cự thú, giống như chớp giật, bay thẳng mà tới. Đầu này cự thú, toàn thân xanh biếc, trên thân răng khắp nơi, sinh trưởng từng khối chừng bàn tay lớn nhỏ lân giáp tầng tầng lớp lớp ở giữa, lại lóe lên một tia u quang. Đồng thời, tại phía sau lưng của nó chỗ, còn có một đôi triển khai thời điểm. Chừng dài 20 trượng cánh thịt mỗi một lần vỗ, đều có thể để nó tốc độ tăng vọt mấy phần, tốc đồng dạng nhanh đến cực hạn, so với Bạch Tử Nhạc đều không kém mảy may. Nó ánh mắt băng lãnh, tựa như coi thường hết thảy, thân thể vạch phá bầu trời thời điểm, càng dường như hơn có điện quang nằm ra, dẫn tới không khí đều một trận tư tư rung động. Địa ngục hoa tranh cãi bên trong lập tức phát ra vui sướng thanh âm, giống như là có chút kiếp sau quãng đời còn lại. Lôi thú, phi thiên lôi thú, hơn nữa còn là thực lực đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh phi thiên lôi thú. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, cũng rất nhanh nhận ra đầu này cự thú thân phận. Đây là một loại huyết mạch thiên phú, không kém chút nào địa ngục hoa đấu tồn tại, trời sinh có khống lôi chi thuật, cường hoành vô cùng. Hắn cũng không nghĩ tới, liền tại phụ cận lại vẫn ẩn giấu đi dạng này một đầu kinh khủng tồn tại. Bất quá, khi hắn đem ánh mắt rơi vào địa ngục hoa đấu trên người thời điểm, mắt thấy đối phương vui mừng, lập tức lạnh lùng mở miệng nói ra, hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút. Tịch diệt thần quang như điện mang lóe lên, cấp tốc vạch phá bầu trời, đối nó vào đầu bao một cái. Địa ngục hoa lớn chừng cái đấu kinh thất sắc, trên thân lập tức bốc lên trùng thiên ánh lửa phòng ngự vòng bảo hộ. Một chút do dự, trong miệng một trương, càng là phun ra một viên nắm đấm lớn nhỏ, hỏa hồng sắc thịt đan mới ra, tựa như lưu huỳnh khí tức liền ép động ra. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Giờ khắc này, nó hiển nhiên là liều mạng, càng đem mình yêu đan đều triệu hoán mà ra. Suy suy suy, chỉ bất quá, khi nó yêu đan cùng tịch diệt thần quang đụng nhau nháy mắt, cấp tốc liền bị làm hao mòn, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu hao sạch sẽ. Tịch diệt thần quang dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào nó trên thân, nháy mắt liền đem nó sinh cơ chôn vùi. Bạch Tử Nhạc bước chân không ngừng, vừa sải bước ra liền đi vào bên cạnh của nó, có chút một chiêu liền đem thi thể của nó thu vào chữ vật đại bên trong, sau đó lại lần cất bước, một bước qua đi lại là một bước, cấp tốc hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Một đầu thần minh cảnh hậu kỳ phi thiên lôi thú, uy hiếp lực đã cực mạnh, tùy tiện ở giữa, hắn tự nhiên không muốn cùng chi đối địch, đặc biệt là tại cái này thập vạn đại sơn bên trong. Giống, Phi Thiên Lôi Thú nổi giận, không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân loại, vậy mà đuổi tại mình ngay dưới mắt, đem địa ngục oa đấu cho sinh sinh chém giết, trên thân cánh thịt lập tức mở ra, có kịch liệt lôi quang nổ bắn ra mà ra, sau đó nó thân thể bỗng nhiên trầm xuống, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, đuổi sát tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.